Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, Mạn Nam. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu chương giáo sư có. Một loại ảo giác, tựa như người phẫu thuật làm qua vô số lần loại giải phẫu này như nhau. Đã sớm lạn thục vô hung. Báo cát mạng văn học, đúng rồi. Không có hỏi người bị điện mà cần đả thương người bệnh. Giải phẫu làm thuận lợi sao? Tô Vân đột nhiên hỏi đến. Nói một chút cái này. Trịnh Nhân liền buồn rầu. Không thuận lợi, vậy mặt cấp cứu ý thức quá kém. Muốn cái gì không việc gì. Trịnh Nhân thở dài, nói, ta khi đó muốn, nếu là cầm các ngươi đều lưu lại tới là tốt. Chính là lười, chúng ta không có ở đây. Giải phẫu còn không giống nhau cũng làm xong rồi. Tô Vân khinh bỉ nói, ông chủ Trịnh, chậm một chút, trương giáo sư màu xanh da trời nón vô khuẩn đều bị mồ hôi làm ướt. Mới vừa hắn thấy được Trịnh Nhân kiềm cầm máu trực tiếp dò được màng bụng màng phổi bên trong. Sợ hết hồn, khá tốt, khó chịu, chuẩn bị cái lồng ngực. Lão Hạ, một khoang thông khí, Trịnh Nhân nói, thế nào? Lão Hạ một bên làm một khoang thông khí, một bên nhìn sang, màng bụng màng phổi lọt, buồng phổi cũng phải tự chữa. Trịnh Nhân nói, một cái xương cá. Đúng rồi, rút ra xương cá bao nhiêu tiền tới? Hải Thành là 15. Chúng ta cái này đâu? Tô Vân nói, dùng thuốc tê đắt một chút, cũng không đến 100. Đơn giản cái loại đó, hình như là 30. Triệu Vân Long gặp lại một cái điểm khó khăn bị Trịnh Nhân cử trọng nhược khinh đã. Qua, trong lòng hơi bình tĩnh một chút, đến một cái gặp qua 5 tiết. Tai mũi hầu khoa liền đặc biệt bận bịu, tất cả đều là rút ra xương cá. Năm trước xuân tiết, ta đi tai mũi hầu khoa chơi, ăn bữa cơm tối công phu, tới 6 cái người bệnh rút ra xương cá. Tô Vân một chút cũng không khẩn trương, ung dung trò chuyện, một cái người bệnh rút ra hoàn xương cá còn hùng hùng hổ hổ. Nói cứ như vậy một chút, tại sao muốn thu 15 đồng tiền? Biết tới bệnh viện cầm xương cá may mà. Tổng so với cái này chủng mình ghen. Dùng bánh màn thầu đi xuống nghẹn mạnh. Trịnh Nhân nói, ngươi nói một chút, cái này cả buổi tối thêm nhiều ít phiền toái. Ta đi học thực tập thời điểm, gặp phải một cái tương tự người bệnh, đưa tới, còn chưa lên đài, một búng máu liền phun ra ngoài, trực tiếp phong hào hạng. Triệu Vân Long nhớ lại nói, khi đó không có gì cả, động mạch chủ căn bản không dám đụng. Trương giáo sư có lòng thích Thích Nhiên. Hắn lúc còn trẻ, gặp qua mấy lần tình huống tương tự, giống như là Triệu Vân Long miêu tả như vậy. Một búng máu phun ra ngoài người cũng không còn. Đúng vậy, Trương giáo sư đứng ở Triệu Vân Long sau lưng phát biểu nói. 20 năm trước có một cái người bệnh, vậy là tương tự bệnh. Mời quốc tế chuyên gia tới cùng xem bệnh. Cứ thế không ai dám làm giải phẫu. Sau đó thì sao? Lão Hạ hỏi một câu. Ai? Sau đó liền một búng máu phun ra ngoài. Người cũng không còn thôi. Ta vẫn là bác sĩ nhỏ. Ngày đó ta trực, buổi tối kiểm tra phòng. Ta và người bệnh đang nói chuyện, hỏi tình huống. Tốt giỏi một cái người, ngay trước mặt của ta, một búng máu phun ở trên người ta. Người, ông chủ Trịnh, chậm một chút. Ừ, đã rất chậm. Cái này bị ăn mòn tổ chức không nhiều. Yên tâm, không có chuyện gì. Trịnh Nhân cười nói. Này, Trương giáo sư, người nói lúc đi học làm thành thói quen sao? Chậm một chút tới, tương đối mau. Ta cảm thấy vẫn là có đạo lý. Tô Vân trợ giúp Trịnh Nhân chóc, thuận tiện oán hận liền Trương giáo sư một câu. Hì hì, lão Trương à, sau này thì kêu ngươi Mạn Nam đi. Người ta là 2 phút, ngươi là 2 tiếng. Thật chậm, lão Hạ thuận tiện thọc một đao. Trương giáo sư lên tinh thần, không nghe nữa Tô Vân và lão Hạ nói chuyện phiếm. chuyên tâm dồn trí nhìn Trịnh Nhân giải phẫu. Mình trình độ chưa đến nỗi kém thành như vậy. Không phải mình trình độ kém, là ông ngủ Trịnh trình độ quá cao. Không thể nào à, hắn một cái cấp cứu xuất thân làm tham gia bác sĩ. Phổ ngực giải phẫu làm tốt lắm cũng được đi. Lòng dạ giải phẫu làm sao cũng làm tốt như vậy. Phải biết, cả nước xử lý ngoại khoa tim ngực người cũng không phải là rất nhiều. Hơi nhỏ một chút bệnh viện lòng dạ và phổ ngực là ở chung với nhau. Không nói bác sĩ, xem CT phim, có thể xem rõ ràng trung thất lý chính thường. Tình huống dị thường bác sĩ cũng không hề nhiều. Thôi, cũng không quấn quýt cái này. Miêu chủ nhiệm trước làm cấy thận còn tìm ông chủ Trịnh phối đài đâu. Điểm này không thể so. Nói thế nào, người ta cũng là giải Nobel người được đề cử không phải. Dần dần, Trương giáo sư đã chết lặng. Đón nhận ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ vung mình hai con phố cái hiện thực này. Giải phẫu vui sướng tiếp tục. Hoàn toàn không có Trương giáo sư tưởng tượng cái loại đó mọi người khẩn trương. Không nói, thậm chí bởi vì là một cái dụng cụ đệ không kịp thời giận dữ tình huống. Giống như là đang làm một máy thông thường lá phổi cắt bỏ giải phẫu. Trừ không dùng nội soi bên ngoài. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Lão Triệu, nghe nói ngươi bây giờ đang luyện, chuẩn bị dùng nội soi làm một kỳ động mạch chủ cung đưa đổi. Tô Vân hỏi, Triệu Vân Long toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn thuật giá. Không nghe được Tô Vân câu hỏi, này, muốn không muốn như thế nghiêm túc, các ngươi tìm ngực người cũng như thế không muốn nói sao. Ở nơi này dạng, liền đem Phương Lâm Linh thượng tới hạ lồng ngực. Cùng ta nói chút chuyện. Tô Vân nói, Lão Triệu, ngươi phải làm nội soi hạ động mạch chủ cung đưa đổi. Lợi hại à, Trịnh Nhân nói. Ừ, cố lão đề nghị, giải phẫu sao, luôn là muốn tiến bộ. Rất nhiều từ trước không dám làm thuật thức bây giờ đều có thể thử suy nghĩ một chút. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút. Triệu Vân Long cười nói, ếch. Chuyện này mình tại sao không biết? Mạn Nam Trương giáo sư rơi vào trầm tư. Nội soi làm phình động mạch chủ giải phẫu. CMN, mở ngực giải phẫu. Mình thật giống như cũng làm không xuống. Bọn họ cũng suy nghĩ phải dùng nội soi làm. Kỹ thuật trình độ lúc nào như thế cao? Mạn Nam Trương giáo sư suy nghĩ một chút nhập thần. Giải phẫu tốc độ theo động mạch chủ lên dính mủ đài bị chóc. Ngay tức thì tăng tốc, tự chữa buồng phổi, chóc mủ xương, tự chữa động mạch chủ bên ngoài màng, giải phẫu đâu ra đấy, không gặp khó khăn cao bao nhiêu, tiến hành đặc biệt thuận lợi. Trương giáo sư nhẫn nại vô số lần, không nói ra để cho Trịnh Nhân chậm một chút nói, giải phẫu chính là làm như vậy, tay người ta phía dưới hiểu rõ. Xem ra mình hay là đi cả nước các nơi giảng bài thực tế hơn một ít. Giải phẫu sao? Để cho người tuổi trẻ tới tốt lắm. Trương giáo sư cuối cùng im lặng đón nhận sự thật này. Ở may mắn tới bối cảnh âm nhạc hạ, Triệu Vân Long phán đoán phải làm trong một đêm giải phẫu ở một tiếng chừng đã gặp sáng. Khó trách Tô Vân hàng này cam tâm tình nguyện làm trợ thủ. Hắn mạnh nhất lòng dạ giải phẫu. Trịnh Tổng cũng làm tốt như vậy. Triệu Vân Long trong lòng phán đoán. Ông chủ Trịnh lòng dạ giải phẫu trình độ. Muốn so với Tô Vân lớp 10 tuyến. Mấu chốt là ông chủ Trịnh có thể sử dụng kính hiển vi làm. Tim ngực người. Ai sẽ dùng đồ chơi này à? Đang suy nghĩ. Bên ngoài mơ hồ truyền tới một tiếng sói chu. Có chút thê lương. Gào một tiếng. Ta đi. Đây là có người biến thân. Lão Hạng ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Không phải trong tháng, không có vòng tròn lớn mặt trăng treo ở trên trời. Chuyện gì xảy ra? Nhã Thuần tỷ, người đi liếc mắt nhìn. Tô Vân tốt tin mà. Y tá lưu động gặp giải phẫu cơ bản đã làm xong. Liền mở ra cửa trì kín khí. Đi ra ngoài, theo bịt kín cửa trì mở ra. Thanh âm thê lương vang lên. Đây là có người bệnh không xuống đài. Người nhà khóc đây. trên đài bầu không khí làm nghiêm một chút. Nguyên bản thật vui vẻ không khí quét một cái sạch. Nhã Thuần, ngươi trở về đi, cái này phải chuẩn bị ấm nước muối cọ rửa. Lão Hạ nói, ta đi liếc mắt nhìn, Lâm Cách vậy có chút bất an ổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsa-nsu-vuong-view-ong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.